Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 443, Lục Đạo Ngoại Tượng, Chân Vũ Thiên Kiếm. Xem ra đây không phải là thật khởi nguyên thần bia. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch. Nhìn thoáng qua Tử Minh Sinh trên ngón tay chứa đựng chiếc nhẫn, trực tiếp vồ tới, không được đến kia khởi nguyên thần bia, nhưng là sở thi, vẫn là phải làm được. Sau đó nhìn một chút thân thể còn hoàn hảo Tử Minh Sinh. Ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay một chảo, đem đối phương thi thể cũng thu vào. Đế bên trong cự đầu thân thể, vẫn là khởi nguyên thần triều Tử Minh Sinh thân thể, có lẽ còn có chút tác dụng. Sau đó ba người hướng phía trong từ đường mà đi. Trong đường, nguyên bản thạch điêu giờ phút này biến thành kim sắc, trên thân tản mát ra kim sắc quang mang, giống như đúc bằng đồng. Chủ thượng, không có những vật khác, chỉ có bức tượng đá này. Yên Phi lúc nói chuyện, bàn tay vừa nhấc, hướng phía kia tượng đá bắt tới. Tượng đá phía trên kim quang sáng chói, muốn ngăn cản Yên Phi lực lượng, nhưng là răng rắc một tiếng, những cái kia kim quang vỡ vụn, tượng đá cũng lập tức vỡ vụn, nhưng là trong tượng đá bay ra một cái lớn cỡ bàn tay tượng đồng. Tượng đồng hình dạng cùng kia tượng đá không giống. Tô Thần bàn tay rơi vào pho tượng kia phía trên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần đạo ngoại tượng một tôn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thần đạo ngoại tượng một tôn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nhìn thấy lòng này bên trong Tô Thần giật mình. Không nghĩ tới cái này tượng đồng lại có thể đạt được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lập tức điều tra cái này tượng đồng tin tức. Điều tra hoàn tất về sau, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này tượng đồng chính là một loại phụ trợ tu hành bảo vật, có 6 tôn, tên là lục đạo ngoại tượng, đối ứng công pháp, cũng là lục đạo tượng thần công. Ngưng tụ khác biệt 6 loại lực lượng, cuối cùng trợ giúp người tu hành bước vào thần cảnh. Không biết có phải hay không là chân vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ lưu lại. Tô Thần thầm nghĩ. Từ đường khẳng định là thứ nhất chân vũ thần điện điện chủ vẫn lạc sau sở kiến tạo. Như vậy tượng đá này khẳng định là hậu nhân sở kiến. Nhưng là cũng có thể là chân vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ sai người sở kiến. Nếu là như vậy chân vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ liền có thể không chết. Đi, nơi này không thể ở lâu. Tô Thần nghĩ tới đây, mang theo hai người cấp tốc ra từ đường, hắn còn muốn hướng phía chân thần chỉ bên kia mà đi. Tại Tô Thần bọn hắn vừa rời đi từ đường sau không bao lâu. Từ đường mặt đất vỡ vụn, bắt đầu sụp đổ, lúc trước Tử Minh Sinh bố trí ở bên ngoài đại trận, trong nháy mắt phá hủy. Ầm ầm, to lớn tiếng vang tại chân vũ thần điện bên trong vang lên. Chân vũ bên trong đại điện. Từ đường, không tốt, từ đường bên kia xảy ra chuyện rồi. Chân vũ thần điện điện chủ thân ảnh xông ra đại điện. Tại hắn xông ra đại điện thời điểm. Chân vũ thần điện cung phụng điện chỗ xuất hiện một đạo to lớn hố sâu, đem từ đường còn có chung quanh hết thảy toàn bộ thôn vệ hết. Hình thành một cái cự đại chỗ trống. Hung thần cung, các ngươi dám, các ngươi dám. Chân vũ thần điện điện chủ sắc mặt dữ tợn. Chân vũ thần điện cung phụng đời thứ nhất điện chủ từ đường biến mất, không cần nhìn, đây nhất định là hung thần cung người làm. Đây là tại đánh chân vũ thần điện mặt. Các ngươi dám như thế. Đang cùng trường sinh bất tử thần giao thủ lão giả, ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ, lúc trước giao thủ trường sinh bất tử thần không có xuất toàn lực. Hắn cũng không có. Dù sao một bên khác chân vũ thần điện không có hoàn toàn ở thế yếu. Bành, ngay một khắc này, độc cô cầu bại một kiếm đem kia Liễu Vạn Tùng đánh rất hướng mặt đất. Đụng vào trên mặt đất Liễu Vạn Tùng quanh thân bị kiếm khí ăn mòn, thân thể bên trên huyết nhục không ngừng vỡ ra, lộ ra bạch cốt cũng xuất hiện vết rách. Toàn bộ nằm trên mặt đất phía trên, sau một khắc khả năng liền vẫn lạc. Liễu trưởng lão, nhìn thấy một màn này, một số người nhanh chóng hướng phía Liễu Vạn Tùng mà đi. Không nên tới gần ta. Kia Liễu Vạn Tùng gầm nhẹ. Thế nhưng là lời hắn nói đã chậm, đã có người tới trước người hắn. Bành, bành. Hai đạo kiếm khí từ Liễu Vạn Tùng thân thể bên trên xông ra, tràn vào đến hai người kia thân thể bên trên, hai người lập tức thân thể bạo liệt, hóa thành một đạo huyết vụ. Mà giờ khắc này, Liễu Vạn từ một nửa thân thể cũng bị kiếm khí nổ tung. Giết. Chân vũ thần điện điện chủ, đã mặc kệ kia từ một nơi bí mật gần đó tiểu lý phi đao, thân hình hướng thẳng đến Độc Cô Cầu Bại mà đi. Oanh, một chưởng vỗ ra. Năm ngón tay hóa thành một tòa cự đại ngọn núi lớn màu đen, hướng về Độc Cô Cầu Bại hung hăng quét ngang qua. Thấy thế, Độc Cô Cầu Bại thân hình căn bản cũng không né tránh, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Kia hướng phía rơi xuống đại sơn, dưới một kiếm này, cả ngọn núi bắt đầu kịch liệt lắc lư, như phát ra ầm ầm đáng sợ oanh minh, toàn bộ không gian đều đang nhanh chóng vỡ nát. Sau đó một đạo kiếm quang từ ngọn núi kia bên trong xuất hiện, hướng phía kia Chân Vũ Thần Điện điện chủ chém tới. Ừm. Xuất thủ Chân Vũ Thần Điện điện chủ, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục một chưởng vỗ ra. Kinh khủng chân nguyên ngưng tụ tại trong bàn tay hắn. Thiên Vũ Thật Huyền Công. Bàn tay đánh ra, to lớn huyền quy xuất hiện, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Kiếm quang tiêu tán. Chân Vũ Thần Điện điện chủ sắc mặt vui mừng. Độc Cô Cầu Bại, lực lượng của ngươi suy yếu. Chân Vũ Thần Điện điện chủ trên mặt xuất hiện vui mừng, một kích này, hắn cũng không có bộc phát ra toàn lực. Dựa theo bình thường tới nói, Độc Cô Cầu Bại một kiếm này, hẳn là có thể chém vỡ hắn huyền quy, nhưng lại không có. Độc Cô Cầu Bại trên thân lực lượng trở nên yếu đi. Đã dạng này, vậy trước tiên giết ngươi. Chân Vũ Thần Điện điện chủ ánh mắt hung ác. Lần này Chân Vũ Thần Điện danh dự tổn thất nặng nề, nhất định phải lưu lại một số người. Bàn tay nâng lên. Chỉ là tại bàn tay hắn nâng lên trong nháy mắt, một đạo kiếm quang quỷ dị từ một chỗ, lóe lên mà ra, nhanh đến cực hạn, xé ra không gian, đã vượt ra thế gian bất kỳ lực lượng nào cùng pháp tắc hạn chế, hướng phía hắn cuốn tới. Giờ khắc này, Chân Vũ Thần Điện điện chủ trước người không gian tại chỗ vỡ vụn, cái kia đạo quỷ dị kiếm quang vọt thẳng hướng mi tâm của hắn. Chân Vũ Thần Điện điện chủ trên thân lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị, vội vàng liều lĩnh, bàn tay kết ấn, một đạo kiếm ảnh xuất hiện tại mi tâm của hắn chỗ, trong nháy mắt bay ra cùng ánh kiếm màu xám kia đụng vào nhau. Bành! Kia xuất hiện hôi sắc kiếm quang cùng kiếm ảnh va chạm, hai phe trong nháy mắt tiêu tán. Chân Vũ Thần Điện điện chủ cảm thấy buông lỏng. Ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại. Hắn không nghĩ tới đối phương vừa mới vậy mà liên tục ra kiếm thứ hai. Lần thứ hai xuất kiếm, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nếu như không phải hắn có át chủ bài, vừa mới một kiếm chỉ sợ cũng có thể xuyên thủng mi tâm của hắn. Đi trước từ đường, nhìn xảy ra chuyện gì. Lúc này một thanh âm tại Chân Vũ Thần Điện điện chủ vang lên bên tai. Chân Vũ Thần Điện điện chủ ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay đột nhiên bắt đầu kết ấn. Chân Vũ Thiên Kiếm, kiếm ảnh hóa hình. Kia một đạo phù văn xông ra cùng kiếm kia ảnh dung hợp, tại dung hợp hoàn tất về sau, kiếm kia ảnh trong nháy mắt biến thành một cái hình người thân ảnh, một thân áo bào đen, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lăng lệ, trên thân tràn đầy kinh khủng kiếm ý. Trên người ngươi kiếm ý rất bất phàm, đưa ngươi thôn vệ hết, có lẽ chiếm cứ thân thể của ngươi, thực lực của ta tất nhiên tiến thêm một bước. Xuất hiện thân ảnh nhìn xem Độc Cô Cầu Bại ngữ khí băng hàn, một đôi âm u con ngươi băng lãnh nhìn xem Độc Cô Cầu Bại, tràn đầy hung ác, ý đồ thôn vệ cùng chiếm cứ Độc Cô Cầu Bại thân thể. Một thanh kiếm cũng ngư toan thôn vệ ta, hôm nay ta vừa vặn đổi một thanh kiếm. Độc Cô Cầu Bại lạnh giọng nói, nhưng là ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Oanh! Tại Độc Cô Cầu Bại thanh âm hạ xuống xong, kia xuất hiện thân ảnh trên thân bộc phát ra một mảnh khí tức cực kỳ kinh khủng. Oanh một tiếng, đem hắn cùng Độc Cô Cầu Bại thân ảnh toàn bộ bao phủ. Ngoại nhân trong lúc nhất thời không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Chương 444, Khởi Nguyên Đế Quân, Yêu Ma Vực Sâu. Kia là Chân Vũ Thần Điện điện chủ. Rời đi Chân Vũ Thần Điện cung phụng điện Tô Thần, nhìn xem hướng phía Độc Cô Cầu Bại tập sát người, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trên người đối phương xuất hiện một thanh trường kiếm, ngưng tụ hình người, cùng Độc Cô Cầu Bại chiến ở cùng nhau. Xem ra Độc Cô tiên sinh, lần này có thể có được một thanh không tệ bảo kiếm. Nguyên Tùy Vân nói. Cung phụng điện xảy ra vấn đề, chỉ sợ Chân Vũ Thần Điện sẽ không như thế dễ dàng bỏ mặc bọn hắn rời đi, cũng không biết Khởi Nguyên Đế Quân bên kia còn có cái gì an bài. Tô Thần nhìn xem một màn này, mở miệng nói. Khởi Nguyên Đế Quân muốn đồ vật không được đến. Tử Minh Sinh bỏ mình, chỉ sợ tại Khởi Nguyên Thần Triều Khởi Nguyên Đế Quân hẳn là biết được. Cũng không biết hắn bây giờ là phản ứng gì. Khởi Nguyên Thần Triều. Bên trong cung điện dưới đất, hai tôn Khởi Nguyên Đế Quân, một người đứng đấy, một người ngồi. Giang giác, một pho tượng đột nhiên vỡ vụn. Đứng đó Khởi Nguyên Đế Quân, hướng phía pho tượng kia nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ. Tử Minh Sinh chết rồi, cái này sao có thể? Ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, có chút khó tin. Bàn tay vừa nhấc, một khối đưa tin ngọc bội xuất hiện, sau đó một đạo tin tức phát ra. Rất nhanh tin tức phản hồi về đến, lông mày lại nhíu chặt. Trần Vũ Thần Điện cung phụng điện sụp đổ. Đứng đấy Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Sụp đổ, Tử Minh Sinh nhưng đã chết, chẳng lẽ là Đồng Quy Vô Tận sao? Bên kia chiến đấu như thế nào? Ngồi Khởi Nguyên Đế Quân thần sắc không có biến hóa, mà là mở miệng hỏi. Chiến đấu cháy bỏng, Trần Vũ Thần Điện điện chủ, đem Trần Vũ Thiên Kiếm biến hóa ra, cùng kia Độc Cô Cầu bại rằng có đâu. Những người khác không có ngăn chặn Trần Vũ Thần Điện người. Trường Sinh Bất Tử Thần ngăn cản Trần Vũ Thần Điện lão gia hỏa kia, về phần Lý Tầm Hoan xuất thủ qua một lần, một đao chém giết một đế bên trong cự đầu về sau, liền không có lại ra tay. Cái này Thanh Long hội người đều không đơn giản a. Là không đơn giản, bất quá Tử Minh Sinh chết, lần này kế hoạch thất bại. Để bọn hắn tìm cơ hội rút lui đi. Ngồi Khởi Nguyên Đế Quân nói. Chỉ sợ chẳng phải đơn giản, Trần Vũ Thần Điện cung phụng điện sụp đổ, Trần Vũ Thần Điện bắt đầu tức giận, chỉ sợ. Đứng đấy Khởi Nguyên Đế Quân nói. Vậy liền xem bọn hắn năng lực bản thân. Ngồi Khởi Nguyên Đế Quân thanh âm bình tĩnh nói. Xem ra không có ở dự định phái người tiếp tục trợ giúp, tiếp tục nhằm vào Trần Vũ Thần Điện. Bất quá còn có một chuyện, chính là kia Hung Thần Cung Lục Quân Giả chưa từng xuất hiện, chỉ sợ tại kế hoạch cái gì. Lục Quân Giả, có chút ý tứ, để cho người ta chú ý một chút, Trần Vũ Thần Điện bên kia còn có cái gì biến hóa. Ngồi Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Tốt. Đứng đó Khởi Nguyên Đế Quân gật đầu, đột nhiên sắc mặt hơi động một chút. Có người đến ta Khởi Nguyên Thần Triều, từ khí tức bên trên hẳn là vị kia thần võ đại đế, hắn lúc này đến đây. Chẳng lẽ là biết được một chút cái gì sao? Ta đi trước chiếu cố hắn. Đứng đấy Khởi Nguyên Đế Quân nhướng mày, thân hình biến mất dưới đất trong cung điện. Ngươi cứ như vậy từ bỏ đối phó Trần Vũ Thần Điện rồi. Như vậy, ngươi liền sẽ để chúng ta Tử Sinh Giả ở vào một cái cục diện bị động. Đứng đấy Khởi Nguyên Đế Quân rời đi sau. Một cái toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người xuất hiện tại cung điện bên trong. Trần Vũ Thần Điện lực lượng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn xuất động toàn bộ lực lượng đối phó Trần Vũ Thần Điện sao? Liền ngay cả kia Trường Sinh Đạo Quan, cũng chỉ là tượng trưng phái mấy người tiến đến bố trí một chút đại trận bị phá về sau, liền nhanh chóng rời đi, bọn hắn tại kiêng kỵ cái gì, ngươi không phải không biết. Khởi Nguyên Đế Quân cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi là sợ Trần Vũ Thần Điện có mạnh hơn Lão Bất Tử. Trần Vũ Thần Điện nếu như có, chỉ sợ cũng sẽ không để cho bọn hắn chết rất nhiều người. Lần này Trần Vũ Thần Điện, thế nhưng là chết mấy tên đế bên trong cự đầu, từ đạt được tin tức nhìn, kia Liễu Vạn Tùng chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, lại thêm kia Trần Vũ Thần Điện cung phụng điện sụp đổ, bọn hắn có thể chịu. Người tới có chút không tin nói. Có ít người không đến cuối cùng là sẽ không xuất thủ. Lần này kế hoạch đã thất bại, đánh xuống đã vô ý. Ta lần này tìm ngươi đến đây, là có một chuyện, hy vọng ngươi tiến đến hoàn thành, Yêu Ma Uyên mở ra. Kia một chỗ hẳn là một cái lối đi, ta muốn ngươi tiến vào kia Yêu Ma Uyên chỗ sâu, tiến vào bên trong, đem cái này mang cho bọn hắn. Nói cho bọn hắn, năm đó bản đế cùng bọn hắn kế hoạch tiếp tục tiến hành. Khởi Nguyên Đế Quân trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh hồng sắc lệnh bài bay ra, rơi vào trước mặt áo bào đen trong tay. Ngươi muốn cùng Yêu Ma Uyên chỗ sâu những người kia hợp tác. Khởi Nguyên Đế Quân, ta cũng không biết, ngươi muốn làm gì. Làm gì, bọn hắn cũng không nguyện ý làm, ta liền giúp bọn hắn làm, bọn hắn đang chờ trời sập xuất hiện, mà ta thì là phải thêm nhanh ngày này băng. Ngươi phải biết, thiên địa băng liệt, thần ma tiên Phật tà mới có thể phát hiện thân, để phương thế giới này võ đạo tiến thêm một bước. Bọn hắn hiện thân, mới có thể ngược dòng tìm hiểu ra thời kỳ thượng cổ đạo cùng vu, cùng đằng sau 3000 đại giới. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Ngươi có chút quá gấp. Bất quá cái này không quan hệ với ta, giúp ngươi hoàn thành chuyện này, ngươi sắp chết trời chuyển sinh thuật cho ta là được. Kia hắc bào nam tử đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quan tài, trong đôi mắt mang theo nóng bỏng. Đây là nửa phần trên. Khởi Nguyên trong tay đế quân xuất hiện một khối ngọc giản. Đồng dạng bay xuống trong tay đối phương. Đối phương kiểm tra một hồi, trong đôi mắt lộ ra vui mừng, thân ảnh khẽ động trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Chờ ngươi hoàn thành chuyện này, tin tưởng ta mặt khác một thân thể tu luyện liền kết thúc, đến lúc đó đưa ngươi thôn phệ hết, tin tưởng hẳn là có thể chia ra một bộ vô thượng đại đế thân. Khởi Nguyên đế quân trên mặt lộ ra lạnh lùng ý cười. Giờ phút này, Chân Vũ thần điện trên không, cùng Trường Sinh bất tử thần giao thủ lão giả, nhìn xem Trường Sinh bất tử thần. Các ngươi đến ta Chân Vũ thần điện cung phụng điện, đến cùng làm cái gì? Chúng ta chỉ là bị thuê mà tới đối phó các ngươi, về phần hung thần cung muốn làm gì? Chúng ta thật đúng là không biết, ngươi có thể để các ngươi Chân Vũ thần điện người, đem kia hung lệ cầm nã, có lẽ có thể biết cái gì? Trường Sinh bất tử thần rất bình tĩnh nói. Bọn hắn căn bản cũng không biết hung thần cung chân chính mục đích. Mặc dù nhìn cái này bây giờ đại chiến rất kịch liệt, nhưng là ngoại trừ lúc trước có chút kịch liệt, nhưng lại còn không có đạt tới hoàn toàn bộc phát thời điểm. Đương nhiên Chân Vũ thần điện cung phụng điện sụp đổ, để Chân Vũ thần điện bên này bộc phát lửa giận, chiến đấu biến hóa, nhưng lại y nguyên ở vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong. Nghe được Trường Sinh bất tử thần, kia Chân Vũ thần điện lão giả ánh mắt nhắm lại. Hắn có thể xác định Trường Sinh bất tử thần, biết hắn không biết hung thần cung mục đích. Lập tức ánh mắt không khỏi nhìn về phía cung phụng điện phương hướng. Chân Vũ thần điện điện chủ giờ phút này đã xuất hiện tại kia sụp đổ cung phụng điện chỗ, nhìn xem đã biến thành hố sâu cung phụng điện sắc mặt cực kỳ khó coi. Thần thức hướng phía trong hố sâu điều không tra, sau đó biến sắc. Đời thứ nhất điện chủ pho tượng vỡ vụn, bọn hắn chẳng lẽ là vì kia? Trong lòng của hắn máy động. Lão tổ, đời thứ nhất điện chủ pho tượng hóa thành khối vụn. Hắn hướng phía hư không bên trong kia Chân Vũ thần điện lão tổ truyền âm nói. Chương 445, Trường Sinh bất tử thần bộc phát. Đạt được Chân Vũ thần điện điện chủ truyền âm. Chân Vũ thần điện lão tổ, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Trường Sinh bất tử thần ánh mắt trở nên lạnh lùng. Không nên cản ta, nếu như lại cản ta, vậy chúng ta không chết không thôi. Trong giọng nói mang theo không bình tĩnh. Xem ra các ngươi là ném đi thứ gì trọng yếu. Nói cách khác mục đích của bọn hắn hoàn thành, vậy dạng này, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Chân Vũ thần điện vô thượng đại đế thực lực. Trường Sinh bất tử thần thần sắc đột nhiên biến đổi. Vừa mới giao thủ, không có đem hết toàn lực, nhưng là bây giờ đến lúc này, như vậy hắn rất muốn nhìn đối phương chiến lược chân chính. Đương nhiên còn có một nguyên nhân. Chính là Tô Thần hiện tại ngay tại tiến đến Chân Vũ thần điện chân thần trì, nhìn xem Lục Quân Dạ muốn làm gì. Nếu như bên này chiến đấu không kịch liệt, như vậy bên kia phát sinh biến cố, Chân Vũ thần điện người khẳng định sẽ đi trợ giúp, khó a kia Lục Quân Dạ kế hoạch, chỉ sợ không cách nào thực hiện, kia Tô Thần bên kia liền có thể không thu hoạch. Oanh! Đột nhiên, Trường Sinh bất tử thần trên thân khí tức bộc phát. Lực lượng kinh khủng chấn động thương khung, để chung quanh hư không run rẩy. Từng đạo kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch, hình thành từng đạo gợn sóng, cùng hư không va chạm. Phát ra bành bịch thanh âm. Giờ khắc này, Trường Sinh bất tử thần thần thái cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa, sừng sững ở trên không bên trong, tựa như trấn áp toàn bộ không trung tồn tại. Liền để ta kiến thức một chút ngươi chiến lược chân chính. Trường Sinh bất tử thần thần thái tùy tiện, đây mới là Trường Sinh bất tử thần chân chính khí thế. Trường Sinh bất tử thần, ngươi. Tại hắn đối diện Chân Vũ thần điện lão tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lúc này, Trường Sinh bất tử thần bộc phát ra muốn cùng hắn toàn lực một trận chiến trạng thái. Mà lúc này, một chút người quan chiến, toàn thân lông tơ đứng vững, trên thân xuất hiện một cỗ chân nguyên, ngăn cản cỗ khí thế này dư ba. Bọn hắn thần sắc kinh hãi. Cái này Trường Sinh bất tử thần, muốn làm gì, lúc này còn muốn đại chiến sao? Một số người cảm nhận không hiểu. Động tĩnh bên này, để cái khác giao thủ người, thần sắc cũng là biến đổi. Các phương thân hình đều cùng một thời gian nhanh lùi lại, ngoại trừ ngay tại kiếm ý bao phủ trong không gian độc cô cầu bại. Hung lệ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thú thần giáo chủ luyện thương khung nhìn xem hung lệ mở miệng. Hung lệ ánh mắt lấp lóe. Hắn đã được đến thông chi, kế hoạch thất bại, tử minh sinh bỏ mình. Từ hiện tại tình huống nhìn, hẳn là cùng Chân Vũ thần điện người đồng quy vô tận. Có thể rút lui. Hô! Đúng vào lúc này. Chân Vũ thần điện điện chủ đã xông ra. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có ba đạo thân ảnh, ba người này khí tức trên thân bộc phát, đều là đế bên trong cự đầu. Rút lui, hung lệ mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Hung Lệ, thú thần giáo giáo chủ luyện thương khung thần sắc khẽ giật mình. Thanh Long hội vị kia chính ở chỗ này đâu? Hắn không khỏi nhìn thấy một mảnh bị kiếm ý bao khỏa khu vực bên trong, một khi bọn hắn rút lui lời nói, chỉ sợ kia độc cô cầu bại, liền sẽ bị vây giết, coi như thực lực cường đại, cũng không có khả năng ngăn trở nhiều người như vậy vây giết. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại chỗ này? Đúng vào lúc này, lúc trước kia kiếm Bắc Lâu giao thủ Dịch Hương Mục mở miệng nói. Từ Hung Lệ nói ra rút lui thời điểm, là hắn biết, một trận chiến này không có cách nào lại đánh. Đang đánh đi xuống, bọn hắn cũng nhận được trợ giúp. Chúng ta đi. Dịch Hương Mục truyền âm cho mặt khác tử sinh giả, rút lui liền muốn dẫn đầu rút lui. Xuy, chỉ là vào lúc này. Một đạo kiếm quang xuất hiện tại kia Dịch Hương Mục trước mặt, Dịch Hương Mục không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Chỉ là tại hắn ngăn cản thời điểm. Một người mặc tử bào lão giả cũng xuất hiện tại sau lưng, một trưởng hướng phía Dịch Hương Mục đánh ra, lão giả này chính là đi theo chân Vũ Thần Điện Điện Chủ cùng lúc xuất hiện ba người một trong. Trong nháy mắt, Dịch Hương Mục toàn thân lông tơ đứng vững, tóc gáy dựng lên, thân thể hướng về sau rút lui, trong lòng dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác. Hắn bị vây công, Lý Long thủ, xuất thủ. Lúc này Hung Lệ gầm nhẹ, muốn để Lý Tầm Hoan xuất thủ, trợ giúp bọn hắn. Hắn biết Lý Tầm Hoan trên người có át chủ bài, có thể ngăn trở chân Vũ Thần Điện. Cứ như vậy, bọn hắn liền có rời đi thời gian. Chỉ là thanh âm hắn rơi xuống, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Lý Tầm Hoan cùng A Phi đứng tại chỗ đều không nhúc nhích. Mặc dù hắn không biết kia Hung Lệ hội tụ mấy người khác làm cái gì, nhưng lại không có thông báo cho bọn hắn Thanh Long hội người, cho nên Lý Tầm Hoan sẽ không xuất thủ. Huống chi, Lý Tầm Hoan cũng muốn một trận chiến này trở nên kịch liệt một chút. Để tô thần bọn hắn càng có cơ hội. Đương nhiên cuối cùng là xuất thủ hay không, sao còn muốn nhìn chân Vũ Thần Điện chiến lực. Cái này, nhìn thấy Lý Tầm Hoan không có động tĩnh, Hung Lệ ánh mắt khẽ giật mình. Cái này, ngươi không muốn trông cậy vào người khác, Hung Lệ, hôm nay giết ngươi. Chân Vũ Thần Điện Điện Chủ hướng phía Hung Lệ tập sát mà đi, hắn nhất định phải lưu lại cái này Hung Lệ, biết là ai cầm đi cung phụng trong điện đồ vật. Đáng chết. Hung Lệ chửi rủa một tiếng, hắn không nghĩ tới Thanh Long hội Lý Tầm Hoan tại thời khắc này, vậy mà không có lại ra tay. Chỉ có thể lực bộc phát lượng, ngăn trở chân Vũ Thần Điện Điện Chủ, tìm cơ hội rời đi. Xem ra các ngươi còn có thủ đoạn, chỉ là thực lực của người kia tại đỉnh tiêm đại đế, còn không có bước vào đế bên trong cự đầu, mặc dù một đao kia rất mạnh, nhưng là hắn bị cận thân vây công, hẳn là không phát ra được một đao, xem ra hắn là có tự mình hiểu lấy, không xuất thủ. Chân Vũ Thần Điện lão tổ nhìn xem Trường Sinh Bất Tử Thần nói. Mặc dù trong miệng hắn nói như vậy, nhưng là kia không có người xuất thủ, rất để cho người ta kiêng kỵ, hắn muốn từ Trường Sinh Bất Tử Thần bên này đạt được một chút người kia tin tức. Ngươi vẫn là cầu nguyện, Nhị Long Thủ không bộc phát ra toàn lực, nếu như Nhị Long Thủ bộc phát toàn lực, các ngươi Chân Vũ Thần Điện chỉ sợ cần người mạnh hơn xuất thủ, kết quả kia các ngươi không chịu nổi. Ngươi vẫn là không muốn chú ý những cái kia, trước đối phó ta đi. Trường Sinh Bất Tử Thần trong đôi mắt phát ra hào quang óng ánh, trên thân chân nguyên phun trào, cả người hóa thành một vòng đại nhật, tóc dài đầy đầu toàn bộ cuồng vũ, bàn tay nhô ra, cấp tốc biến hóa, hóa thành kinh khủng cự trảo hình thái, che khuất bầu trời, móng tay xâm nhiên, hướng về chân Vũ Thần Điện lão tổ xuyên qua mà đi. Tràn ngập sát cơ, oanh, oanh, oanh, oanh. Toàn bộ thiên địa một trận oanh minh, run rẩy dữ dội, bắt đầu vỡ vụn. Ngươi! Chân Vũ Thần Điện lão tổ không nghĩ tới Trường Sinh Bất Tử Thần nói ra tay liền xuất thủ. Trên thân xuất hiện một cỗ tử sắc kiếm quang lóe lên, một chảm mà ra, kinh khủng sát cơ tại kiếm quang phía trên tràn ngập. Cự trảo cùng kiếm quang va chạm, bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng ba động. Có chút thực lực, ngăn trở ta một kích này, không tệ, có thể làm cho ta chiến tận hứng. Trường Sinh Bất Tử Thần sắc mặt có chút hưng phấn, lần trước cùng Khởi Nguyên Đế Quân chỉ là đơn giản giao thủ, hắn còn không có chân chính cùng Vô Thượng Đại Đế toàn lực giao thủ một lần. Hô! Thân hình khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, thân hình của hắn đã xuất hiện tại chân Vũ Thần Điện lão tổ trên đỉnh đầu. Bàn tay trực tiếp vỗ xuống. Cự trảo kia bàn tay trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về chân Vũ Thần Điện lão tổ chỗ khu vực hung hăng đè xuống. Oanh một tiếng, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô tận năng lượng loạn lưu trực tiếp hướng về Chân Vũ Thần Điện lão tổ che mất xuống dưới. Chân Vũ Thần Điện lão tổ sắc mặt biến hóa, âm ý vừa kêu, trường kiếm trong tay bộc phát, hình thành kiếm khí vòng xoáy, hướng phía cặp kia cự chảo lần nữa một kích mà ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lần nữa năng lượng bộc phát. Di Thiên Thần Quyết. Đúng vào lúc này, Trường Sinh Bất Tử Thần khẽ quát một tiếng, bàn tay kia bên trong đụng nhau kiếm quang bị hắn bắt lấy, hướng thẳng đến Chân Vũ Thần Điện một chỗ mà đi. Bành! Chân Vũ Thần Điện đại trận xuất hiện, cùng kia kiếm quang va chạm. Nhưng lại phát sinh kịch liệt lắc lư, trong đại trận Chân Vũ Thần Điện bên trong kiến trúc xuất hiện từng đạo vết rách. Chương 446, Lục Quân Dạ Chân Thần Trì, Tô Thần cũng tiến vào. Ngươi! Nhìn thấy một màn này, Chân Vũ Thần Điện lão tổ nổi giận. Mà lúc này, Trường Sinh Bất Tử Thần bàn tay khôi phục bình thường, nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng nhanh chóng tụ tập tại hắn song trưởng bên trên. Thân thể cũng tại thời khắc này cấp tốc biến lớn, si vưu huyết mạch bộc phát, kinh khủng huyết khí trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời cả người hóa thân trở thành huyết thần. Kinh khủng vô tận lực lượng ở trong cơ thể hắn tuôn ra, quanh thân chân nguyên ngập trời. Thân thể khôi ngô, huyết khí trùng thiên, lực lượng kinh khủng so với lúc trước còn phải mạnh hơn một phần. Chết, ầm ầm. Trong tay ngưng tụ ma ha vô lượng hung hăng đập vào kia Chân Vũ Thần Điện lão tổ trên thân, đánh Chân Vũ Thần Điện lão tổ nửa bên thân thể tại chỗ nổ tung, trong miệng gầm thét, đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị đối phương một chưởng đánh một nửa thân thể nổ tung. Chân Vũ vô hình, ngưng tụ tự thân. Chân Vũ Thần Điện lão tổ gầm nhẹ, bàn tay kết ấn. Lập tức kia bị đánh nát một nửa thân thể vậy mà tại một đạo tử quang bên trong bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Trường Sinh Bất Tử Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người đem bắn nổ thân thể khôi phục. Vô Thượng Đại Đế quả nhiên không tầm thường. Không biết Hoang Châu trận chiến kia, bọn hắn là thế nào giết Vô Thượng Đại Đế. Trường Sinh Bất Tử Thần thầm nghĩ. Vô Thượng Đại Đế lực lượng, mặc dù có khác biệt, nhưng là thực lực của đối phương lại không thể so với hắn chênh lệch, mơ hồ kỳ thật còn mạnh hơn hắn bên trên một chút. Vừa mới mình đột nhiên vận dụng của mình huyết mạch lực lượng, mới một kích nổ tung đối phương một nửa thân thể. Nhưng là không nghĩ tới thân thể đối phương nhanh chóng khôi phục. Chân Vũ Tử Vân Trưởng. Giờ khắc này, kia Chân Vũ Thần Điện lão tổ cũng điên cuồng giống to, trong lòng bàn tay tử quang tràn ngập, cái này giữa tử quang còn mang theo một cỗ kinh khủng khó lường hắc sắc quang mang. Cái kia màu đen bên trong mang theo ăn mòn thiên địa lực lượng, có thể thấy được một chiêu này bất phàm. Xuy. Không gian xung quanh cùng bàn tay kia lực lượng đụng chạm, toàn bộ bị chấn vì bột phấn. Một sát na, vô tận hào quang màu tím hướng về Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể hung hăng mãnh liệt mà đi. Trường Sinh Bất Tử Thần trên thân lực lượng bộc phát, đấm ra một quyền, cùng kia rơi xuống tử quang đụng vào nhau. Oanh! Cả hai công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt động tính, thiên băng địa liệt, toàn bộ không trung chấn động. Song phương giao thủ so trước đó kịch liệt hơn. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, chân thần trì. Mang theo đấu bồng màu đen ba đạo thân ảnh xuất hiện tại chân thần trì trước đó. Chính là Lục Quân Dạ, Du Bội Ngọc, Lãnh Thanh Thu. Lục Quân Dạ nhìn lên bầu trời bên trong bộc phát đại chiến, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới mục đích của bọn hắn sẽ là cung phụng điện, cung phụng trong điện chỉ có một pho tượng, chẳng lẽ tôn này trong pho tượng có cái gì sao? Lục Quân Dạ trong miệng lẩm bẩm nói. Đại chiến kịch liệt, cũng là chúng ta tiến vào chân thần trì thời điểm. Lục Quân Dạ đem ánh mắt rơi vào chân thần trì lối vào. Sư tôn, cái này chân thần trì có hộ vệ, chúng ta tiến vào sợ rằng sẽ. Lãnh Thanh Thu nói. Chân Vũ Thần Điện bày ra lực lượng để nàng đều kinh hãi, chân thần trì chính là Chân Vũ Thần Điện nặng điện, nơi này hẳn là có thủ vệ, bọn hắn muốn đi vào tất nhiên gây nên chú ý. Không cần lo lắng, Lục Quân Dạ trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, bước chân di động. Chân thần chỉ ra ngoài hiện hai thân ảnh. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh Lãnh Thanh Thu, ánh mắt biến đổi, cảnh giác lên, nhưng là Lục Quân Dạ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tham kiến đại nhân. Hai đạo thân ảnh kia đột nhiên hướng phía Lục Quân Dạ hành lễ. Cố Vô Môn ở bên trong à? Lục Quân Dạ mở miệng nói. Đã ở bên trong. chủ nhân tiến vào về sau, chúng ta sẽ mở ra ngăn cách đại trận, đem thần thật ao tạm thời phong cấm, trong một khoảng thời gian, sẽ không có người có thể đi vào. Một người trong đó mở miệng nói, tốt, mở ra cấm chế, ta muốn đi vào chân thần trì. Lục Quân Dạ mở miệng, rõ. Cái này hai thân ảnh hai tay kết ấn, một đạo phù văn xuất hiện, tại trước mặt bọn hắn hình thành một cơn lốc xoáy. Không nghĩ tới cái này Đâm Quân Dạ ở chỗ này còn có bố trí, thật sự là không thể xem thường bất luận người nào a. Trong lòng Du Bội Ngọc giật mình. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này Lục Quân Dạ mạnh hơn sông cái này chân thần chỉ đâu. Không nghĩ tới đối phương sớm đã có chỗ an bài. Đem bên này tình huống hồi báo cho chủ thượng. Du Bội Ngọc nhanh chóng đem nơi này tình huống cáo chi đến đây Tô Thần. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố Cố Vô Ngôn, cũng giúp các ngươi tăng lên một ít thực lực, bên trong lực lượng thế nhưng là rất khổng lồ. Lục Quân Dạ nhìn xem Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc nói. Đặc biệt lại trên người Lãnh Thanh Thu ánh mắt dừng lại một chút, lần này hắn tiến vào chân vũ tiên điện, thu hoạch được chân vũ bên trong tiên điện đồ vật, như vậy hắn liền muốn đem Lãnh Thanh Thu trên thân hạn bạt chi thể thôn vệ hết. Nói như vậy, một bước bước vào vô thượng đại đế, vì sau này tu hành đánh xuống cơ sở. Ánh mắt vẻn vẹn chỉ là dừng lại mấy giây liền thu hồi. Về phần kia Du Bội Ngọc, thần sắc khí huyết dồi dào, cũng có huyết mạch, chờ thu hoạch được hạn bạt chi thể về sau. Đem đối phương luyện chế thành vì cương thi. Đây tuyệt đối là một bộ cường đại cương thi, cho nên mới một khối mang đến. Trong lúc nói chuyện, bước chân khẽ động, bước vào kia trong nước xoáy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lãnh Thanh Thu nhìn thoáng qua Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc nhẹ gật đầu cũng đi theo tiến vào bên trong. Mặc kệ cái này Lục Quân Dạ muốn làm cái gì, cũng sẽ không thành công. Cho nên Du Bội Ngọc cũng không có lộ ra như vậy cảnh giác. Ba người thân ảnh biến mất. Khởi động cửa vào hai người, liếc mắt nhìn nhau, bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú xuất hiện, bọn hắn chuẩn bị phong ấn cái này cửa vào. Thế nhưng là đột nhiên, một cỗ lực lượng rơi vào trên thân hai người, để bọn hắn động tác trong nháy mắt đình chỉ. Bị áp chế sắc mặt hai người đại biến, muốn vận dụng tự thân lực lượng ngăn cản cỗ uy áp này. Nhưng là, oanh! Tại trong đầu của bọn họ xuất hiện một cỗ khổng lồ thần hồn chi lực, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách vận dụng bên trong thân thể mình lực lượng. Suy, ngay tại hai người này động tác dừng lại thời điểm. Hai đạo biên bước xuất hiện, trong nháy mắt rơi vào cổ hai người chỗ, sau đó lộ ra sắc bén răng, trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Tự thân lực lượng bị áp chế, trong nháy mắt bị cắn phá. Cái này hai đạo biên bước đang cắn phá hai người cổ về sau. Hóa thành một đoàn hắc vụ tràn vào đến thân thể đối phương bên trong. Hai người đôi mắt dần dần biến đỏ. Sau một thời gian ngắn khôi phục bình thường. Gặp qua chủ nhân. Bọn hắn đồng thời hướng phía Nguyên Tùy Vân hành lễ. Chủ thượng, bọn hắn bị ta khống chế, chúng ta có thể tiến vào bên trong. Tại chúng ta tiến vào về sau, tiếp tục phong tỏa nơi này. Nguyên Tùy Vân đối hai người nói. Tại bước vào đế bên trong cự đầu về sau, hắn nhắm vào mình biên bước huyết mạch về sau, không tách ra phát huyết mạch lực lượng, nắm giữ không ít năng lực khác. Loại này khống chế người phương pháp chính là thứ nhất. Đương nhiên dễ dàng như vậy khống chế đối phương, là bởi vì Yên Phi thần hồn cùng lực lượng áp chế đối phương. Làm cho đối phương không cách nào hoàn thủ, cho nên mới dễ dàng như vậy. Bình thường, chỉ có thể đối phó thông thường cao thủ mà thôi. Đại đế cường giả có chút khó. Bởi vì đại đế cường giả đều có mình ý chí. Đi, chúng ta nhìn xem cái này Lục Quân giả đến cùng có kế hoạch gì. Trên thân Tô Thần xuất hiện một bộ áo bào màu đen, đem mình thân hình toàn bộ bao khỏa, Nguyên Tùy Vân cùng Yên Phi đồng dạng. Bên trong tình huống như thế nào còn không biết, khẳng định không thể để cho đối phương nhận ra bọn hắn. Tiến vào Du Bội Ngọc cũng không có trước tiên có tin tức gì phản hồi, cho nên cần thiết phải chú ý. Chương 447, Thăng Thiên Tiên Kiếm Quyết, một kiếm thăng thiên. Chân Thần Trì, danh tự có một cái ao chữ, nhưng lại không phải một tòa ao. Chính là một chỗ không gian thật lớn. Không gian phía trước nhất là một tòa cung điện. Tại cung điện hậu phương mới là Chân Thần Ao. Bây giờ tại cung điện này bên trong. Cố Vô Ngôn nhìn xem xuất hiện trước mặt Lục Quân Dạ, ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì trong cung điện Chân Vũ Thần Điện thủ vệ, bây giờ toàn bộ đứng ở Lục Quân Dạ bên kia. Không nghĩ tới người vậy mà sớm đã đem Chân Thần Trì thẩm thấu, người hôm nay là muốn làm cái gì? Cố Vô Ngôn nhìn xem Lục Quân Dạ nói. Đưa ngươi trên thân tiến vào Chân Vũ Tiên Điện mật lệnh lấy ra, hoặc là ngươi tự mình giúp ta mở ra Chân Vũ Tiên Điện, ta biết, Chân Vũ Tiên Điện tiến vào lối vào, ngay tại đại điện này chỗ sâu. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chiếu ta nói làm, như vậy, Chân Thần Trì bên trong tu luyện người, mới sẽ không có việc, những người kia đều là Chân Vũ Thần Điện tương lai, ngươi cũng không muốn bọn hắn như thế quá sớm chết yểu đi. Lục Quân Dạ nhìn về phía Cố Vô Ngôn nói. Ngươi làm sao lại như thế thiếu người, đại chiến bộc phát, là ta đến trấn thủ nơi này. Cố Vô Ngôn trầm giọng hỏi. Lão gia hỏa kia như vậy tín nhiệm ngươi, hắn không phái ngươi đến đây, phái ai đến đây đâu. Huống chi một khi hắn xảy ra chuyện, ngươi thế nhưng là có hy vọng nhất trở thành Chân Vũ Thần Điện điện chủ. Hắn khẳng định hy vọng ngươi đến tỏa trấn nơi này. Lục Quân Dạ nói. Lục Quân Dạ, ngươi tính toán thật đúng là sâu. Nhưng là ngươi cho rằng ngươi cầm những người kia uy hiếp ta, ta liền sẽ trợ giúp ngươi mở ra Chân Vũ Tiên Điện sao? Huống chi, coi như ta giúp ngươi mở ra Chân Vũ Tiên Điện, ngươi cho rằng ngươi liền có thể cầm tới thứ ngươi muốn sao? Cố Vô Ngôn nói. Kia chính là ta sự tình, không phải chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta mở ra Chân Vũ Tiên Điện là đủ. Quân Dạ thanh âm y nguyên bình tĩnh. Xem ra ngươi là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nhưng là ngươi muốn để cho ta trợ giúp ngươi mở ra Chân Vũ Tiên Điện, đó là không có khả năng, về phần muốn từ trong tay của ta cầm tới mật lệnh, ngươi có cơ hội, đó chính là đánh bại ta, giết ta. Cố Vô Ngôn nhìn xem Đâm Quân Dạ nói. Ngươi đây là mình muốn chết sao? Quân Dạ trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Muốn chết, đó cũng không phải là. Đột nhiên Cố Vô Ngôn bàn tay nâng lên, lập tức vô số giọt mưa ở trong đại điện xuất hiện. Bành bành bành. Trong nháy mắt những này giọt mưa xuyên thủng Chân Vũ Đại Điện thủ vệ thân thể. Phản bội Chân Vũ Thần Điện người, chỉ có chết. Về phần ngươi Lục Quân Dạ, kết quả của ngươi cũng giống như vậy. Cố Vô Ngôn xuống tay trước, trực tiếp chém giết những cung điện kia thủ vệ, trên thân tản mát ra một cỗ mênh mông khí tức, tâm thần toàn bộ khóa chặt Lục Quân Dạ. Căn bản cũng không để ý Lục Quân Dạ lúc trước uy hiếp. Ngươi vẫn là trước sau như một, không nhận uy hiếp. Các ngươi lui ra phía sau. Lục Quân Dạ đối bên cạnh Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu nói. Hai người thân hình cấp tốc lui ra phía sau. Trong cung điện, chỉ còn lại Cố Vô Ngôn cùng Lục Quân Dạ. Oanh! Tại Du Bội Ngọc hai người thân hình lui ra phía sau trong nháy mắt. Cố Vô Ngôn thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, một chưởng hướng phía Lục Quân Dạ đánh ra. Bàn tay đánh ra, kinh khủng chân nguyên bạo dũng mà ra. Lập tức nghe được một trận tiếng hổ gầm xuất hiện, tiếp lấy một đầu khổng lồ cự hổ xuất hiện, hung tợn hướng Lục Quân Dạ đánh tới. Một trường này, trời long đất lở, liền phải đem Lục Quân Dạ tính cả hư không đều làm vỡ nát. Nhìn thấy một kích này, Lục Quân Dạ mục quang lãnh lệ, đôi mắt vừa nhấc. Thật hổ ngưng quyền, vô dụng. Lục Quân Dạ thần sắc bình tĩnh, đưa tay đấm ra một quyền. nắm đấm hắc khí cuồn cuộn, hắc khí kia bên trong còn mang theo một cỗ tà ác tử khí, cùng kia xuất hiện cự hổ đụng vào nhau. Lực lượng va chạm, năng lượng hướng phía bốn phía quét sạch, toàn bộ cung điện hoảng đãng. Cố Vô Ngôn, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, như vậy hôm nay ngươi cần phải chết ở nơi này, không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Lục Quân Dạ nhìn xem Cố Vô Ngôn nói. Thật sao, vậy liền tiếp ta một chiêu này. Cố Vô Ngôn thần sắc không thay đổi. Hắn đưa tay, bàn tay một nắm thành quyền. Chân Vũ Ngũ Hành Quyền. Cố Vô Ngôn quát khẽ, đấm ra một quyền. Quyền kình trong nháy mắt bộc phát, hóa thành năm đạo quyền ảnh đại sơn, giống như núi khung, đây là một loại lực áp thương khung quyền đạo. Oanh! Đại điện không gian bắt đầu sụp đổ. Chỗ cung điện cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư tựa hồ phải ngã sập. Phốc phốc! Tại trong cung điện Lãnh Thanh Thu bị cỗ này áp lực nặng nề, ép trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Du Bội Ngọc lập tức đi vào Lãnh Thanh Thu bên cạnh, một cỗ khí kình bao phủ đối phương, trợ giúp đối phương ngăn cản cỗ uy áp này. Thật mạnh, đạt được thở dốc Lãnh Thanh Thu mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng kiếm ra tay với ta đâu. Không nghĩ tới chỉ là gia quyền, đáng tiếc. Lục Quân Dạ thần sắc rất là bình tĩnh. Hắn tại Chân Vũ Thần Điện tiềm ẩn nhiều năm như vậy, đối với Chân Vũ Thần Điện bên trong người thực lực, hắn nhưng là nắm giữ không ít. Không phải hắn cũng sẽ không tự tin như vậy đứng trước mặt Cố Vô Ngôn. Một quyền này mặc dù mạnh, nhưng là hắn có thể phá giải. Thiên Lục Huyết Trảm. Lục Quân Giả khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt thần quang tăng vọt, trên thân khí huyết kéo lên không ngừng mạnh lên. Giết. Lục Quân Giả khẽ quát một tiếng, cánh tay phải nâng lên, kéo lên khí huyết ngưng tụ tại cánh tay hắn phía trên. Oanh. Cánh tay chém ra, ánh đao màu đỏ ngòm hình thành đao màn, hướng phía Cố Vô Ngôn kia rơi xuống năm đạo quyền ảnh va đập tới. Bành. Huyết sắc đao màn cùng kia năm đạo quyền ảnh va chạm, kia rơi xuống quyền ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Sao có thể có thể? Nhìn thấy một màn này, Cố Vô Ngôn thần sắc đại biến, ánh mắt không có lúc trước thong dong. Hắn không nghĩ tới mình một kích bị đối phương cứ như vậy phá. Lúc trước mặc dù Lục Quân Dạ xuất hiện, nhưng là hắn nhưng không có đối Lục Quân Dạ lớn bao nhiêu lưu ý. Thế nhưng là hai lần đơn giản giao thủ. Hắn lúc này mới ý thức được Lục Quân Dạ chiến lực rất là đáng sợ. Hắn cần chăm chú đối đãi, bằng không, hôm nay bỏ mình chính là hắn. Đối phương còn có thể tiến vào Chân Vũ Tiên Điện. Ta biết ngươi tu hành nhìn Chân Vũ Thần Điện Thăng Thiên Tiên Kiếm Quyết, bằng không, trên người ngươi cũng sẽ không có mật lệnh, cũng sẽ không tỏa trấn cái này chân thần trì. Ta cho ngươi thi triển một chiêu kia cơ hội. Đương nhiên một chiêu này về sau, ngươi không giết chết được ta, đó chính là ngươi chết. Lục Quân Dạ nhìn xem Cố Vô Ngôn mở miệng nói. Cuồng vọng. Đâm Quân Dạ, ngươi thật sự là cuồng ngạo. Cố Vô Ngôn hừ lạnh, lại lần nữa xuất kích. Làm Chân Vũ Thần Điện phó điện chủ, hắn Cố Vô Ngôn tự nhiên nắm giữ một chút át chủ bài cùng sát chiêu, nhưng là từ vừa mới tình hình nhìn, cái khác át chủ bài cùng sát chiêu, thật đúng là không nhất định giết được Lục Quân Dạ. Về phần Lục Quân Dạ nói, Thăng Thiên Tiên Kiếm Quyết, đúng là hắn mạnh nhất sát chiêu. Đã ngươi muốn kiến thức một kiếm kia, vậy liền để một kiếm này tiễn ngươi một đoạn đường. Cố Vô Ngôn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm xuất hiện. Trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng kiếm khí ngút trời, tràn ngập tại toàn bộ bên trong đại điện. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, lộ ra lạnh lẽo thấu xương cùng sát cơ. Thăng Thiên Tiên Kiếm Quyết. Một kiếm thăng thiên. Đây là một bộ cực mạnh giết chóc kiếm quyết. Thật mạnh kiếm ý, không nghĩ tới cái này Lục Quân Dạ, vậy mà làm cho đối phương thi triển một kiếm này. Đã tiến vào chỗ này không gian tô thần bọn hắn, ẩn nấp tại một chỗ, nhìn xem Cố Vô Ngôn trên thân bạo phát đi ra kiếm ý, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Bởi vì một kiếm này rất mạnh. Mạnh có chút để tô thần nghĩ đến Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên. Chương 448, Thăng Thiên Kiếm Quyết, Huyết Thần Cấm, Lục Quân Dạ mưu tính. Nghĩ mãi mà không rõ. Tô thần cũng không nhớ tới, ánh mắt nhìn về phía Lục Quân Dạ. Hắn rất muốn nhìn một chút đối phương ứng phó như thế nào một chiêu này. Tiên đạo kiếm quyết, quả nhiên khác nhau. Lục Quân Dạ nhìn xem Cố Vô Ngôn trên thân phát ra kiếm ý. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Xuy, đúng vào lúc này. Kia kiếm quang rơi xuống, trong nháy mắt toàn bộ đại điện giống như bị từng đạo kiếm ý bao phủ. Cố Vô Ngôn thi triển một chiêu này, cho nên cũng không còn lưu thủ. Oanh, Một chiêu này ẩn chứa kiếm ý. Hắn cho rằng hoàn toàn có thể đem Lục Quân Dạ thân thể cùng thần hồn chớp mắt xoắn nát thành bụi phấn. Huyết ảnh phân thần. Ngay một khắc này, kia Lục Quân Dạ khóe miệng lộ ra ý cười, thân hình vậy mà hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh, không cùng chi chính diện đối chiến, nghĩ đến dùng dạng này phương pháp, tránh né Cố Vô Ngôn cái này một sát chiêu. Tránh né, cũng vô dụng, một kiếm này đã bao phủ ngươi chung quanh tất cả không gian. Xuy. Kiếm ý rơi xuống, tốc độ quá nhanh, tại Lục Quân Dạ thân ảnh hóa thành huyết ảnh trong nháy mắt rơi xuống. Đem huyết ảnh chấn vỡ. Sau đó một đạo chướng mắt kiếm quang xuất hiện tại một chỗ. Một kiếm kia chỗ đâm chỗ, Lục Quân Dạ thân ảnh hiển hiện. Bàn tay một nắm thành quyền, tại căn này không dung phát thời khắc, đấm ra một quyền, chặn Cố Vô Ngôn một kiếm này. Bất quá, thân ảnh của hắn tùy theo bị chấn động đến lảo đảo rút lui, quanh thân khí huyết một trận bốc lên. Sắc mặt hắn không khỏi lại biến, không nghĩ tới đối phương một kiếm này, vậy mà hoàn toàn khóa chặt hắn. Kinh ngạc thật sao, thế nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cố Vô Ngôn một kích không trúng về sau, sắc mặt không có biến hóa chút nào, bởi vì hắn lần nữa xuất kiếm, thế công lập tức như mưa to gió lớn, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm uy thế kinh khủng. Cho người cảm giác, giống như một sát chém ra trăm ngàn lần. Lóa mắt, lạnh lẽo kiếm ý, mang theo vô song lăng lệ kiếm thế, để Lục Quân Dạ căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể lấy cứng trọi cứng, toàn lực ngăn cản hóa giải. Oanh, oanh, oanh. Nắm đấm trường kiếm không ngừng va chạm, chấn động màng nhĩ của người ta. Cái này cùng sư tôn cá tính hoàn toàn không giống a, hắn đang làm cái gì? Lãnh Thanh Thu truyền âm cho Du Bội Ngọc. Lục Quân Dạ dám xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn sẽ không cứ như vậy bị áp chế lấy đánh. Ánh mắt nhìn về phía Lục Quân Dạ. Hắn có chút không rõ Lục Quân Dạ tình huống hiện tại. Giờ phút này Lục Quân Dạ trên thân xuất hiện đạo đạo vết kiếm, huyết dịch từ vết kiếm phía trên chảy xuôi mà ra, đặc biệt là hắn ra quyền ngăn cản bàn tay, kiếm khí đã xâm nhập nắm đấm của hắn, trên nắm tay có nhiều chỗ, vết kiếm càng là sâu đủ thấy xương. Tại giao thủ Lục Quân Dạ ánh mắt ngưng trọng. Không phải hắn không ngăn, mà là Cố Vô Ngôn xuất thủ quá nhanh, mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng, đều như sơn băng hải tiếu, cô đọng đến cực hạn, lực sát thương cũng cường hoành đến cực hạn. Lục Quân Dạ cho dù dùng hết thảy thủ đoạn, đều khó mà chống đỡ, lâm vào trong bị động, uy thế hoàn toàn bị ngăn chặn. Đây mới là Cố Vô Ngôn chân chính năng lực à. Lục Quân Dạ thầm nghĩ. Thăng kiếm quyết. Ngay một khắc này, Cố Vô Ngôn đột nhiên trường kiếm trong tay nhất chuyển. Mũi kiếm trở xuống đi lên khẽ động. Lục Quân Dạ nắm đấm đột nhiên rơi xuống. Nhưng là mũi kiếm đều như cũ biến mất, hắn rơi xuống nắm đấm trực tiếp thất bại. Phốc, bỗng dưng, huyết quang lóe lên. Một đầu cánh tay ném không bay lên, rõ ràng là Lục Quân Dạ ra quyền cánh tay phải bị chém rụng. Lại nhìn Cố Vô Ngôn, thân ảnh bởi vì quá nhanh, hoàn toàn trở nên mơ hồ hư ảo, khắp nơi là thân ảnh lưu lại hư ảnh, mà kiếm khí của hắn. Đúng như trùng điệp dâng lên thủy triều, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, từ đầu đến cuối áp chế Lục Quân Dạ. Giờ khắc này Lục Quân Dạ, không chỉ là cánh tay phải bị chảm, trên thân đều là vết kiếm màu máu, tóc tai bù xù, chật vật thê thảm, bị thương từng đống. Dưới loại trạng thái này, Lục Quân Dạ sớm muộn chết tại Cố Vô Ngôn dưới kiếm. Cố Vô Ngôn kiếm quá nhanh, lực lượng quá mạnh, còn rất quỷ dị, thật rất mạnh. Thế nhưng là không nên a, Đâm Quân Dạ dám đến, hắn hẳn là có át chủ bài. Dù Bội Ngọc cũng là không tin, truyền âm nói. Thăng thiên tiên kiếm quyết, trời đánh. Tại Dù Bội Ngọc truyền âm sau. Xuy. Đột nhiên Cố Vô Ngôn phát ra kiếm quang đột nhiên tụ tập, hình thành một đạo cực quang, xuy một tiếng rơi vào Lục Quân Dạ trước mặt, đem Lục Quân Dạ thân thể bên trên chém ra một cái cự đại miệng máu. Cốt cốt máu tươi từ vết kiếm bên trong phun ra. Kiếm khí tràn ngập tại kia vết thương bên trong, hướng phía Lục Quân Dạ thân thể mà đi. Lục Quân Dạ, liền ngươi dạng này thực lực, cũng dám đến, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Nhìn xem bị kiếm khí ăn mòn, máu tươi cuồn cuộn, thể nội lực lượng không cách nào phát ra Lục Quân Dạ, Cố Vô Ngôn cười lạnh nói. Hiện tại ta liền lấy xuống đầu lâu của ngươi. Cố Vô Ngôn dậm chân hướng phía Lục Quân Dạ đi đến. Rất nhanh liền xuất hiện tại Lục Quân Dạ trước mặt. Bàn tay nâng lên, chụp vào Lục Quân Dạ đầu. Chỉ là lúc này, Kia Lục Quân giả ánh mắt lại lộ ra một tia cười lạnh. Cố Vô Ngôn, ngươi bị lừa rồi, muốn bại ngươi, giết ngươi, ta không dễ dàng như vậy làm được, nhưng là ngươi cho ta cơ hội. Huyết thần cấm. Ngay một khắc này, Lục Quân giả khẽ quát một tiếng. Trên mặt đất chảy xuôi xuống tới huyết dịch đột nhiên bắt đầu hội tụ, hình thành từng nét bùa chú, phù văn bên trong tản mát ra kinh khủng năng lượng. Đường phù văn hiển hiện Lục Quân giả trên thân huyết dịch cấp tốc chảy xuôi. Mà tại những phù văn này ở giữa Cố Vô Ngôn lại cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực quét sạch xuất hiện. Trên thân khí tức tăng vọt. Mà lúc này Lục Quân giả thân thể lại bắt đầu biến hóa, nguyên bản bình thường thân thể bắt đầu huyết sắc, hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh. Thân hình này xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía Cố Vô Ngôn nhào tới. Cố Vô Ngôn muốn vận dụng lực lượng, nhưng là trên mặt đất huyết sắc phù văn lại nhanh chóng tràn vào đến thân thể của hắn phía trên. Giết! Cố Vô Ngôn gầm nhẹ đem tự thân khí huyết thiêu đốt thôi động trường kiếm trong tay của hắn, trường kiếm phát ra sáng chói kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp bắn về phía kia đánh tới hư ảnh. Xuy! Trường kiếm định tại kia hư ảnh mi tâm. Hư ảnh thân hình bị định trụ. Nhưng là giờ khắc này, dưới chân huyết sắc phù văn đã lan tràn đến Cố Vô Ngôn toàn thân. Giống! Cố Vô Ngôn phát ra gầm nhẹ, muốn đem này huyết sắc phù văn tránh thoát. Nhưng là những phù văn này rất là quỷ dị, tại thôn vệ Cố Vô Ngôn lực lượng không ngừng mà ngưng tụ ra mới huyết sắc phù văn. Vô dụng, tại ta tiến vào cung điện này thời điểm, ta liền bắt đầu bố trí. Ngươi cho rằng ta để ngươi thi triển ngươi thăng thiên tiên kiếm quyết, là vì cái gì? Chính là vì để cho ta chém chúng ta cỗ này khôi lỗi thân thể ở giữa, từ đó đem máu này thần cấm trận triển khai. Lục Quân giả từ chỗ tối đi ra. Nhìn xem bị vây ở đại trận bên trong Cố Vô Ngôn. Thân là chân vũ thần điện đời tiếp theo điện chủ, ta biết trên người ngươi át chủ bài rất nhiều, muốn cầm xuống ngươi, ta không nhất định có thể làm được. Đáng tiếc, ngươi chủ quan, hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở chỗ này. Lục Quân giả thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện ở bên trong đại trận, bàn tay trực tiếp rơi vào bị cấm chế Cố Vô Ngôn trên đỉnh đầu. Lục Quân giả ngươi, Cố Vô Ngôn tiếng nói còn không có rơi xuống. Lục Quân giả bàn tay đã bắt hắn lại đầu lâu, xuy, đem hắn đầu lâu trực tiếp hái xuống, mà hậu chiêu trưởng bóp, đầu lâu kia hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó bàn tay chụp vào kia đính tại huyết ảnh mi tâm trường kiếm. Trường kiếm rung động, nhưng là Lục Quân giả trong lòng bàn tay huyết sắc lực lượng cấp tốc bao trùm trong đó, rất nhanh trường kiếm bị chấn áp. Kia hư ảnh thì là xông vào Cố Vô Ngôn trong thân thể. Trong nháy mắt lúc trước bị Lục Quân giả bóp nát đầu lâu Cố Vô Ngôn thân thể bên trên mọc ra một cái hoàn toàn mới đầu lâu, hình dạng mơ hồ, có chút dữ tợn. Chương 449, Chân Vũ Thiên Điện, đời thứ 10 điện chủ thi thể. Thật sự là hảo thủ đoạn, lúc trước phân ra huyết ảnh, vậy mà lại là một tôn khôi lỗi phân thân. Nhìn xem một màn này, núp trong bóng tối Tô Thần ánh mắt nao nao. Nguyên bản bá khí Lục Quân giả vậy mà tính toán sâu như vậy. Cứ như vậy đem chân vũ thần điện phó điện chủ Cố Vô Ngôn chém giết. Kia Cố Vô Ngôn còn có rất nhiều thủ đoạn không có lấy ra. Thủ đoạn còn có chút quỷ dị. Tiếp xuống, liền hẳn là tiến về chân vũ tiên điện đi. Tô Thần nhìn xem tại trong đại điện Lục Quân giả. Giờ phút này Lục Quân giả bàn tay kết ấn, trên mặt đất xuất hiện phù văn toàn bộ hướng phía Cố Vô Ngôn thân thể mà đi. Tại phù văn này phía dưới, kia thân thể bắt đầu biến hóa. Hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm dung nhập vào Lục Quân giả trong thân thể. Cái này, Tô Thần ánh mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới Lục Quân giả vậy mà lại dạng này thủ đoạn. Cái kia đạo huyết ảnh là tình huống như thế nào? Tô Thần không nhìn ra ảo diệu bên trong, cho nên hỏi một bên hai người. Kia huyết sắc hư ảnh dung nhập Cố Vô Ngôn thân thể về sau, Cố Vô Ngôn các vị trí cơ thể huyết nhục bắt đầu diễn sinh hóa thành huyết sắc. Yên Phi ánh mắt ngưng tụ nói. Chúc mừng sư tôn, lúc này Lãnh Thanh Thu tiến lên chúc mừng. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm, chân vũ tiên điện bên trong, sẽ không đơn giản như vậy, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào, trên thân tu hành chân vũ thần điện công pháp không muốn ẩn tàng. Thuận tiện thay đổi chân vũ thần điện đệ tử áo bào. Lục Quân giả mở miệng nói. Đem hai bộ chân vũ thần điện áo bào giao cho Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu. Đồng thời chính hắn trên người áo bào phát sinh biến hóa. Xuất hiện một bộ chân vũ thần điện điện chủ trường bào. Lục Quân giả lúc trước là chân vũ thần điện thiên quyền điện điện chủ, tự nhiên có biểu tượng điện chủ trường bào. Đi, Tại hai người thay đổi chân vũ thần điện đệ tử áo bào về sau, đại điện chỗ sâu mà đi. Cái này lục quân giả thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Tô thần nhìn xem hướng phía cung điện chỗ sâu đi vào lục quân giả nhẹ giọng nói. Ba người thân hình cũng đi theo thật sát. Đại điện chỗ sâu. Một tòa cử đại cửa đá xuất hiện, trên cửa đá lạc ấn lấy một chút mật văn. Sư tôn đằng sau chính là chân vũ tiên điện sao? Đúng vậy, chân vũ tiên điện, chính là chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ, kiến tạo, chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ, thế nhưng là một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, thần võ đại điện ở trước mặt hắn đều không đáng đến nhắc lên. Nếu như không phải hắn, chân vũ thần điện không thể từ đạo môn một mạch bên trong tách ra. Lục quân dạ nhìn xem cửa đá mở miệng nói. Trong giọng nói đối cái này chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ có chút tôn sùng. Đi thôi, lần này tiến vào, mục đích của chúng ta, chính là cái này đời thứ 10 điện chủ thân thể của hắn, nghe đồn còn kém một bước, liền có thể đạt tới cái gọi là tiên cấp độ. Lục quân giả tiếng nói nhất chuyển nói. Hắn mục đích tới nơi này, lại là vì chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ thân thể. Tiên tri cấp độ. Sư tôn. Tiên tri cấp độ đến cùng là như thế nào phân chia, đúng như ngoại giới nghe đồn, đại đế về sau, có thể thành tiên, có thể thành thần, cũng có thể siêu thoát. Dù Bội Ngọc không thể hỏi những vấn đề này, nhưng là Lãnh Thanh Thu là lục quân dạ đệ tử, nàng hỏi cái này chút vấn đề lục quân dạ hẳn là sẽ trả lời nàng. Cụ thể vi sư cũng không biết, nhưng là thần, tiên, siêu thoát, cũng hẳn là phân đẳng cấp. Bây giờ nguyên trên thế giới, có thể xuất hiện cũng chỉ là siêu thoát. Bất quá siêu thoát, rất nhiều tin tức, biến thành không thể nói rõ, cho nên vi sư biết được cũng ít, bất quá khi ta bước vào vô thượng đại đế, hẳn là có thể biết được càng nhiều tin tức hơn. Lục quân dạ mở miệng nói ra, đang nói chuyện thời điểm. Bàn tay hắn xuất hiện một viên lệnh bài xuất hiện, bàn tay hắn kết ấn, mật lệnh phía trên xuất hiện một vệt ánh sáng trạch về sau, hướng phía cửa đá kia bay thấp mà đi. Cửa đá chậm rãi chia ra thành hai nửa. Đi. Tại cửa đá mở ra sau khi, lục quân dạ mang theo hai người hướng phía cửa đá mà đi. Thời khắc này lục quân dạ trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn tại chân vũ thần điện mưu đồ nhiều như vậy, kỳ thật liền vì một ngày này. Về phần cuối cùng vì cái gì trở về hung thần cung, kỳ thật cũng là nghĩ lấy mượn nhờ hung thần cung, để chân vũ thần điện lâm vào khốn cảnh, lâm vào chiến đấu, hắn tốt có cơ hội, tiến vào nơi này. Chỉ cần đi vào chân vũ bên trong tiên điện, thu hoạch được chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ thi thể. Đem nó cùng thân thể mình hoàn mỹ dung hợp, lại thôn phệ Lãnh Thanh Thu trên người hạn bạt huyết mạch, hắn liền có thể một bước đạp vô thượng. Oanh! Tại bọn hắn tiến vào cửa đá về sau. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng tràn ngập chỗ này không gian. Tại không gian này trung tâm, một tòa hỏa hồng sắc đại điện ngay tại trong đó, chung quanh thì là có bốn cái màu đỏ tươi cột sáng. Trên cây cột hỏa diễm năng lượng tràn ngập. Cái này bốn cái cột sáng, ngay tại hấp thu dưới mặt đất hỏa diễm năng lượng, tràn vào đến trước mặt bọn hắn bên trong tòa cung điện kia. Chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ, đó là một hỏa thuộc tính tu hành cao thủ. Đây cũng là vì cái gì lục quân giả tại sao muốn tại thu hoạch được cỗ này điện chủ thân thể về sau, thôn phệ Lãnh Thanh Thu huyết mạch thời điểm. Hạn bạt làm trái, như đàm như lửa đốt. Có thể thấy được lục quân giả chuẩn bị thật lâu. Sư tôn, kia bốn cái trong cột sáng, hỏa diễm năng lượng rất là cường đại. Lãnh Thanh Thu nhìn về phía kia bốn cái cột sáng mở miệng nói. Mà giờ khắc này, trong nội tâm nàng xuất hiện một cỗ muốn đem kia bốn cái bên trong cột ánh sáng hỏa diễm toàn bộ thôn vệ cảm giác. Kia bốn cái bên trong cột ánh sáng năng lượng, không biết làm sao đối ta rất có lực hấp dẫn. Lãnh Thanh Thu đang nói chuyện thời điểm, truyền âm cho Du Bội Ngọc. Ngọn lửa kia năng lượng, đối ngươi có lực hấp dẫn. Dù Bội Ngọc trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới kia bốn cái bên trong cột ánh sáng năng lượng đối Lãnh Thanh Thu có lực hấp dẫn, nghĩ đến thôn phệ cỗ lực lượng kia. Những năng lượng kia có phải hay không đối ngươi rất có lực hấp dẫn, ngươi nghĩ nuốt mất bọn hắn. Lúc này lục quân dạ mở miệng nói. Đúng vậy, sư tôn, đây là có chuyện gì? Lãnh Thanh Thu nói. Đó là ngươi trên thân hạn bạt huyết mạch đưa tới. Hạn bạt huyết mạch, đệ tử làm sao không rõ ràng. Lãnh Thanh Thu thần sắc khẽ giật mình, nàng nhưng không biết trên người mình có hạn bạt huyết mạch. Bởi vì, trên người ngươi hạn bạt huyết mạch bị ta phong ấn, cho nên ngươi cảm giác không có mạnh như vậy, Một khi phong ấn giải trừ, người thôn vệ ngọn lửa kia lực lượng sẽ càng mãnh liệt hơn. Đi thôi, chúng ta trước tiến vào đại điện, cầm tới thi thể kia về sau, vi sư trợ giúp ngươi giải khai hạn bạt phong ấn, đến lúc đó, ngươi có thể thỏa thích hấp thu kia bốn cái cột sáng lực lượng. Có hạn bạt huyết mạch trợ giúp, những lực lượng kia có thể làm cho ngươi thực lực bản thân, một lần bước vào đại đế cảnh. Lục Quân Dạ nhìn xem kia bốn cái cột sáng nói. Thân hình thì là hướng phía tòa kia màu đỏ cung điện mà đi. Rất nhanh, ba người xuất hiện tại cung điện trước đó, một màn ánh sáng xuất hiện ngăn trở ba người đường đi. Mật lệnh xuất hiện lần nữa. Kia màn sáng thì là biến mất ở trước mặt bọn họ. Ba người không trở ngại bước vào đi vào cửa đại điện, Lục Quân Dạ mở cửa lớn ra, bên trong đại điện, chỉ có một bộ hỏa hồng sắc quan tài bên trong có một bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể. Cỗ này thi thể, người mặc một thân cẩm tú trường bào, thân cao ước chừng 2 mét, tóc hiện ra màu đỏ, khuôn mặt anh tuấn. Mặc dù nằm ở nơi đó, nhưng là y nguyên có thể từ thân ảnh kia phía trên, nhìn ra năm đó người này bất phàm. Lộ ra uy nghiêm, uy thế vô song. Chính là Chân Vũ Thần Điện nghe đồn mạnh nhất đời thứ 10 điện chủ Chuông Không Bụi. Nhìn xem cái này màu đỏ quan tài. Lục Quân Dạ đôi mắt nóng bỏng, thật giống như thấy được mình yêu mến nhất đồ vật, thận trọng hướng phía kia quan tài đi đến. Chương 450, Tô Thần hiện thân, nơi này đồ vật đều là ta. Cái này Lục Quân Dạ mục đích, lại là cái này Chân Vũ Thần Điện, đời thứ 10 điện chủ thi thể. Đi theo từ một nơi bí mật gần đó, Tô Thần thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, kia quan tài cùng bên trong Chân Vũ Thần Điện đời thứ 10 điện chủ thi thể hẳn là không tệ bảo vật. Chủ thượng, cái này Lục Quân Dạ chỉ sợ là nghĩ đến dung hợp kia thi thể, cuối cùng thôn phệ lãnh thanh thu hạn bạt huyết mạch. Ở một bên Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Có lẽ hắn có thể bằng vào một bước này, một cước bước vào vô thượng đại đế cấp độ. Yên Phi nhìn xem ngay tại vuốt ve quan tài Lục Quân Dạ nói. Như vậy sao? Thật đúng là giỏi tính toán. Bất quá kia Cố Vô Ngôn bỏ mình, chắc hẳn Chân Vũ Thần Điện bên kia đã biết được, coi như bị bên ngoài chiến đấu kéo dài, nhưng là rất nhanh cũng sẽ có người chạy đến, chúng ta cũng không cần đợi thêm nữa, giết cái này Lục Quân Dạ, mau rời khỏi nơi này. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù cái này Chân Vũ Tiên Điện có chút để Tô Thần thất vọng, chỉ có một bộ thi thể, không có cái khác. Nhưng là một cái sắp đột phá vô thượng đại đế thi thể, cũng không bình thường. Đây là muốn đa tạ Lục tiên sinh, đem chúng ta mang đến cái này Chân Vũ Tiên Điện. Tô Thần thanh âm tại cung điện bên trong vang lên. Người nào? Nghe được thanh âm, Lục Quân Dạ biến sắc, ánh mắt hướng phía cửa đại điện nhìn lại. Ba đạo thân ảnh đi vào đại điện. Toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên mặt cũng bị che lấp, thấy không rõ lắm hình dạng, nhìn thấy xuất hiện ba người, Lục Quân Dạ trong lòng mãnh liệt, hắn không nghĩ tới lúc này sẽ có người xuất hiện ở đây. Dựa theo sắp xếp của hắn, không có người sẽ tới nơi này. Các ngươi là ai, vì sao lại đến nơi đây? Lục Quân Dạ sắc mặt âm trầm nhìn xem Tô Thần, thanh âm trầm thấp. Mặc dù không rõ ràng đối phương vì cái gì có thể tới nơi này, nhưng là đối phương hiện tại hiện thân, nhất định là muốn cùng mình tranh đoạt những thứ kia. Đối với mình cực kỳ bất lợi. Hắn là một cái rất có thể ẩn tàng người, cho nên cực nhanh ổn định tâm thần của mình, nhìn một chút đối phương đến cùng là ai. Nhìn xem trước mặt thần thái mặc dù kinh ngạc, nhưng lại đã ổn định tâm thần Lục Quân Dạ, Tô Thần có chút tán thưởng, lúc này, còn có thể để cho mình tâm tính ổn định, rất không bình thường. Đáng tiếc. Lục tiên sinh, mục đích của ta, kia cùng ngươi là, không chỉ cái này quan tài ta muốn, đại điện bên trong hết thảy, ta đều muốn. Tô Thần mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp, hắn cải biến thanh âm của mình. Ngươi đây là muốn ta đồ vật. Lục Quân Dạ ánh mắt trở nên thâm thúy âm lãnh, mình kế hoạch lâu như vậy, làm sao lại đem đồ vật chắp tay nhường cho người đâu. Huống chi hắn đồ vật, đã trong tay hắn. Bành, đúng vào lúc này. Lúc trước Tô Thần bọn hắn xuất hiện, tới gần hắn Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu đột nhiên xuất thủ, hướng phía Lục Quân Dạ đánh lén. Lục Quân Dạ vừa nghĩ tới cầm trong tay quan tài thu lại. Nhắm ngay cơ hội thoát đi. Về phần Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu, bọn hắn liền lưu tại nơi này cản địch nhân. Cũng cảm giác được hai cỗ trưởng phong hướng phía hắn tập kích tới. Các ngươi. Hắn thân là đế bên trong cự đầu cảm giác cường đại dường nào. Bọn hắn xuất thủ một khắc này, hắn liền cảm giác được, trên thân trong nháy mắt xuất hiện một cỗ chân nguyên bình phong che đậy, chặn hai người công kích, nhưng là cái này cũng chỉ hoãn hắn đối quan tài xuất thủ. Bành! Hai người bàn tay va chạm tại chân nguyên bình phong che đậy phía trên, thân thể bị chấn rút lui. Đáng chết, các ngươi dám phản bội ta, là ngươi, Dù Bội Ngọc, ngươi cấu kết người nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Quân Dạ gầm thét, đưa tay một chưởng hướng thẳng đến Dù Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu mà đi. Oanh một tiếng. Vô số huyết quang tại bàn tay hắn bộc phát hướng về Dù Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu bao phủ mà đi, tựa như một mảnh minh mông huyết hải nổi lên, bên trong xuất hiện vô số oan hồn lệ quỷ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, khàn cả giọng, loạn tâm thần người, kinh khủng khó lường. Một kích này, không xuất chỉ có trưởng lực kinh khủng, còn mang theo thần hồn công kích. Hắn muốn phá hủy Lãnh Thanh Thu cùng Dù Bội Ngọc ý thức. Lúc trước hắn chuẩn bị thu hoạch được quan tài bên trong thi thể về sau, tại đối phó Lãnh Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.